Vô hạn lưu, xoắn ốp hải đăng. Chương 24, chung cư số 062. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Đình Vũ không lùi bước, sắc mặt như thường đi về phía trước, ấn chuông cửa khu chung cư. Nửa phút sau, một cô gái dáng người đĩnh bạt, mặc đồng phục màu đen, dưới hốc mắt hơi thâm đen mở cửa chính, gật đầu như lệ thường chào khách, tự giới thiệu: "Tôi là quản lý chung cư Dư Trí Thủ." Mọi người đang đọc ở các trang Reap vui lòng truy cập Wattpad Iced Coffee 0011 để cập nhật chuyện sớm nhất và ủng hộ công sức của người up chuyện. Trình Đình Vũ không lùi bước, sắc mặt như thường đi về phía trước, ấn chuông cửa khu chung cư. Nửa phút sau, một cô gái dáng người đĩnh bạt, mặc đồng phục màu đen, dưới hốc mắt hơi thâm đen mở cửa chính, gật đầu như lệ thường chào khách, tự giới thiệu: "Tôi là quản lý chung cư Dư Trí Thủ." Phong cách quen mắt như vậy, Trình Đình Vũ cảm thấy Dư Trí Thủ ngoài việc quản lý chung cư, hơn phân nửa còn làm trong đội thanh tra. Chờ người này kiểm tra tấm vé xe kiêm giấy chứng minh thân phận tạm thời. Dư Trí Thủ lần thứ hai nhìn Trình Đình Vũ, thì ra là một người chơi. Nhân viên bình thường không có khả năng biết được nhiều tin tức như vậy từ một tấm giấy chứng minh thân phận tạm thời. Dư Trí Thủ nói như vậy, hiển nhiên là không tính toán giấu giếm thân phận trước mặt Trình Đình Vũ. Trình Đình Vũ cười hỏi: "Ngoại trừ tôi, chung cư số 06 hẳn là cũng có không ít người chơi." Dư Trí Thủ gật đầu: "Xác thật không ít, nhìn qua sổ đăng ký, cô nói tầng 6 còn nhiều phòng trống, cô ở phòng 606 được không? Từng có trải nghiệm lâu dài ở khách sạn con nhộng." Trình Đình Vũ gật gật đầu: "Cô hiện tại không có yêu cầu cụ thể với nơi ở, cũng không ngại ở chung cư cao tầng không có thang máy." Xong xuôi, Dư Trí Thủ lại cho Trình Đình Vũ một tờ giấy. Đây là một tấm nôi quy cư trú đã đóng dấu. Trình Đình Vũ tiếp nhận, sau đó rất có hứng thú mà bắt đầu đọc. Nội quy cư trú: "Chào mừng đến với chung cư số 06. Trước khi chính thức cư trú ở đây, mong quý khách lưu ý đầy đủ các nội dung sau. Nếu như trong thời gian cư trú quý khách làm trái nội quy, chung cư sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ hậu quả nào. 1. Chung cư có đầy đủ tiện nghi, có khu vực dành riêng cho ăn uống, khám chữa bệnh và giải trí. Nhà ăn chỉ có ở tầng 2, phòng y tế chỉ có ở tầng 2, phòng giải trí chỉ có ở tầng 3. Nếu quý khách không thể xác nhận các tầng tương ứng của các phòng y tế và phòng giải trí, vui lòng đừng vào. 2. Chung cư cung cấp phòng đôi, nhưng phòng sẽ chỉ cung cấp cho một người. 3. Vui lòng giữ cho chiếc giường còn lại trong căn hộ không được sử dụng mọi lúc và không để đồ vật bừa bãi. 4. Nếu phát hiện giường ngủ để trống có dấu vết hoạt động, vui lòng rời phòng, đi đến đại sảnh ở tầng 1, tìm sự trợ giúp của nhân viên trực ban. 5. Chung cư không đi kèm ban công. Nhắc nhở lần nữa, chung cư không đi kèm ban công. Nếu quý khách phát hiện chung cư xuất hiện những phần không phù hợp với mô tả trong nội quy, vui lòng kịp thời kiểm tra đo lường trạng thái tinh thần của bản thân và đến khu giải trí để thư giãn càng sớm càng tốt, nhưng đừng uống rượu. 6. Chung cư không có thời gian tắt đèn, nhưng mong quý khách cố gắng đi ngủ trước 3 giờ sáng. Nếu sau 3 giờ sáng quý khách cần rời phòng vì lý do đặc biệt, vui lòng đảm bảo quý khách mang theo thiết bị chiếu sáng đáng tin cậy. 7. Không được làm phiền người đang ngủ. Nếu xác nhận có người ngủ quá 12 tiếng, vui lòng liên hệ với nhân viên để xử lý. 8. Trong thời gian cư trú, vui lòng không rời khỏi chung cư. 9. Vui lòng không đi thăm hàng xóm. Nếu nhất định sang nhà hàng xóm, quý khách vui lòng tự gánh chịu hậu quả. 10. Giờ làm việc kéo dài từ 6:00 sáng đến 9:00 tối. Quý khách có thể an toàn giao lưu ở đại sảnh tầng 1, nhà ăn tầng 2, phòng y tế tầng 2 cùng với phòng giải trí ở tầng 3. Ngoài ra giao lưu với các nhân viên chung cư có thẻ nhân viên màu xanh cũng an toàn. 11. Quý khách không cần làm thêm thủ tục khi ở chung cư. Chung cư sẽ cung cấp tất cả các nhu yếu phẩm hàng ngày trong thời gian quý khách lưu trú. 12. Để đảm bảo an toàn cho bản thân, vui lòng luôn mang theo tờ nôi quy cư trú này bên người. Gặp phải tình huống khẩn cấp, vui lòng đọc lại trong thời gian ngắn nhất. Trình Đình Vũ, đánh giá từ nội dung của tờ nội quy cư trú này. Tỷ lệ kín phòng cũng như tỷ lệ sống sót ở chung cư số 06 đều không quá cao. Dư Chí Thủ giải thích với cư dân mới của chung cư. Thời gian hoạt động của nhà ăn có dán ở tầng 2. Cô đợi lát nữa có thể nhìn xem. Việc hình thành chung cư số 06 có liên quan đến một người chơi giới vực. Xuất hiện dưới dạng giấc mơ. Đặt thêm giường ngủ trong phòng có thể hạ thấp xác suất tiến vào phó bản cho người chơi. Sau đó cười nói, các tiền bối có nói. Kỳ thật ban đầu đội thanh tra muốn ngăn cách hoàn toàn chung cư số 06 khỏi khu vực dân cư xung quanh. Cấm mọi người tiến vào. Nhưng mà không bao lâu liền xuất hiện sự việc ngoài ý muốn. Chung cư số 06 bắt đầu không ngừng khuếch trương, khiến cho nhiều cư dân ở vùng ven tử vong. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn cách thức như cô đang thấy đây. Trình Đình Vũ, tuy nhiên cửa vào phó bản vẫn không ngừng lây nhiễm. Dư Chí Thủ thừa nhận, chúng tôi đã cố hết sức sắp xếp số lượng người tiến vào phó bản. Nhưng tình huống khuếch tán cửa vào phó bản vẫn không tránh khỏi. Trước kia có một người thường ở khoảng cách chung cư 12 km bị kéo vào phó bản. Cũng xuất hiện hiện tượng lây nhiễm cấp độ nhỏ. Cho nên trong hồ sơ nội bộ của đội thanh tra, kết luận liên quan đến phó bản F631C0851 chỉ có thể kiềm chế, không thể thanh trừ. Rò chỗ này ghi số hồ sơ F0631C4791 của phó bản nhà vệ hành. Có lẽ là tác ghi nhầm. Edit tự sửa thành số hiệu của chung cư 06 đã nhắc đến ở chương 22. Trình Đình Vũ nghĩ, ước chừng cũng vì cái nguyên nhân này, vệ tư quỹ đang cư trú ở phố Tang Thụ mới bị liên lụy vào phó bản chung cư số 06. Dư Chí Thủ nhìn cư dân mới của chung cư, bổ sung, cô có tra tư liệt trên diễn đàn rồi chứ, tình trạng lây bệnh không phải là vĩnh viễn, cư dân vào chung cư đủ 30 ngày sẽ không còn khả năng lây bệnh. Nhưng nếu ở đến ngày thứ 45, bọn họ sẽ lần nữa biến thành lối vào phó bản, Trình Đình Vũ trong lòng bỗng nhiên vừa động, Dư Chí Thủ xem biểu cảm của Trình Đình Vũ cũng không tính khẩn trương. Lại nhắc nhở một câu, cơ chế giam giữ của chung cư số 06 với người chơi thực đặc biệt. Ở mức độ nhất định chính nó còn bỏ qua thời kỳ hạ nhiệt của người chơi. Có chút người chơi từng tưởng mình gặp phải bác, bọn họ trước khi vào chung cư số 06, đã tiến vào một phó bản khác soát thời kỳ hạ nhiệt. Kết quả tiến vào, đôi mắt trợn tròn, ngủ một giấc vẫn bị kéo vào phó bản. Dư Chí Thủ, có lẽ là liên quan đến việc thân thể không trực tiếp tiến vào phó bản. Nói tóm lại, kinh nghiệm thông quan phó bản kinh trước kia chưa chắc đã có thể áp dụng ở chung cư. Phải thật cẩn thận, Trình Đình Vũ cười. Thời kỳ hạ nhiệt của tôi cũng không còn bao lâu. Cô nói rất ngắn gọn, nhưng mà trên thực tế thời gian hạ nhiệt không phải không còn bao lâu. Mà là căn bản cũng chỉ có con số không. Trình Đình Vũ tra cứu qua ở trên diễn đàn, thời gian hạ nhiệt thu hoạch được có liên quan đến cấp bậc của người chơi. Ngoài ra còn có năng lực cá nhân, cấp bậc của phó bản, cùng với vận khí của bản thân. Nói như vậy thông quan phó bản cấp cao dễ đạt được thời gian hạ nhiệt hơn. Nếu phân chia theo loại hình năng lực của người chơi, phó bản giới vực dễ đạt được thời gian hạ nhiệt nhất. Phó bản tai trùng thứ hai, các phó bản mật đồng tương đối khó, trên diễn đàn còn lưu truyền một truyền thuyết ít ai biết đến. Có một người chơi mật đồng từng soát 10 phó bản, lại không có thể thành công đạt được cho dù là một giây thời kỳ hạ nhiệt. Tự mình chứng minh cho người khác thấy một chút thế nào là đen đủi. Trình Đình Vũ biết được câu chuyện này, cảm thấy cho dù chỉ là suy xét đến sẽ có bát quái nơi nơi truyền bá. Chính mình cũng quyết không thể tiết lộ năng lực cá nhân. Tên thật cùng thời kỳ hạ nhiệt ra ngoài, Dư Chí Thủ cũng không để ý Trình Đình Vũ. Bình thường mà nói, người chơi không thấy được độ dài cụ thể của thời gian hạ nhiệt mà chỉ có thể ước lượng. Đại khái tính ra, nếu Trình Đình Vũ nói như vậy, có lẽ còn chưa đến một tháng. Sau khi ký vào cam kết nôi quy cư trú, Trình Đình Vũ nhận lấy chìa khóa phòng 606 và thẻ ra vào từ chỗ Dư Chí Thủ. Dư Chí Thủ cuối cùng nhắc nhở một câu, cô đã thành công chuyển đến chung cư. Trước khi thời gian lưu trú kết thúc, nhất định không thể rời khỏi chung cư. Lời của đối phương khiến Trình Đình Vũ nhớ tới những ánh mắt ẩn nấp ở bên ngoài chung cư. Tuy rằng người thường không cảm nhận được, nhưng cư dân vẫn luôn ở trong trạng thái bị theo dõi nghiêm ngặt. Cô từ bên ngoài chung cư tiến vào bên trong sẽ không bị ngăn trở. Nhưng nếu người có ý định trốn chạy trước khi kết thúc thời gian cư trú, hơn phân nửa sẽ cảm nhận được thủ đoạn tàn khốc của đội thanh tra. Nhìn khung cảnh nhà ăn ở tầng 2, điều kiện của chung cư tốt hơn so với suy nghĩ của cô một chút. Trình Đình Vũ trong lúc nhất thời có chút hoài nghi chung cư là cố ý không sửa chữa tường ngoài. Hạ thấp tâm lý muốn tới đây cầu cơm của mọi người. Nội quy cư trú đã viết rõ, trong lúc cư trú, chung cư sẽ cung cấp miễn phí vật dụng hàng ngày cho các cư dân. Trình Đình Vũ đi lên tầng 3, còn tranh thủ dạo qua một vòng khu giải trí. Đáng tiếc tiện nghi bên trong không giống như cô tưởng tượng. Chỉ bày vài bàn cờ tủ sách cho cư dân đốt thời gian. Cộng thêm việc không phải đi làm, cảm giác khá giống đi nghỉ phép. Trình Đình Vũ cảm thấy may mình được đội thanh tra kiếm cho một chiếc di động. Bằng không hơn phân nửa không ở lại nổi. Tầng 1 là nơi cư trú riêng dành cho nhân viên chung cư. Tầng 2 là nhà ăn và phòng y tế. Không gian tầng 3 lại chia thành hai phần. Phía đông là khu giải trí. Phía tây là nhà ở. Trong đó khu nhà ở có 6 phòng. Từ tầng 4 trở đi, mỗi tầng đều có 12 gian phòng. Ảnh hưởng của chung cư số 06 càng ngày càng mạnh. Khó duy trì đủ số lượng người. Trình Đình Vũ đi đến tầng 6. Mở ra phòng 606. Kết cấu các căn hộ trong chung cư cũng không phức tạp. Chính là một căn nhà một phòng ngủ được thiết kế phổ thông. Phòng tắm được bố trí ngay cạnh cửa ra vào. Trong phòng kê hai chiếc giường dựa sát vào vách tường. Trang trí nội thất không tinh xảo, nhưng ít nhất là sạch sẽ. Trình Đình Vũ đi lại một chút, xác nhận hiệu quả cách âm không tồi. Thậm chí yên tĩnh tới có phần quái dị, bởi vì không có xe buýt đi thẳng tới đây. Trình Đình Vũ đến nơi thì cũng đã giữa trưa. Cô đặt hành lý xuống, cầm chìa khóa cùng thẻ ra vào đi nhà ăn dùng cơm. Chung cư số 6 không có thang máy, hành lang thiếu ánh sáng, dường như có bụi mịn dày đặc bay lơ lửng trong không khí. Thời điểm Trình Đình Vũ đến, bên trong nhà ăn đã có 5 người, 3 cô gái, 2 chàng trai, tuổi đều không lớn. Ánh mắt cô dừng lại trên người một cô gái ngồi ở trong góc. Mặt mày đối phương có loại cảm giác rất quen thuộc, thị giác đặc trưng của mật đồng, khiến Trình Đình Vũ cơ hồ nháy mắt liền nghĩ tới nguyên nhân xuất phát của loại cảm giác quen thuộc này. Diện mạo của cô gái có 5 phần tương tự với người ủy thác Vệ Tư Thịnh. Bên trong nhà ăn, Vệ Tư Quý an tĩnh mà uống cà phê. Đáy mắt có một vòng thâm đen do thường xuyên thức đêm. Một người trẻ tuổi mặc áo hoodie màu trắng bưng khay đồ ăn tới. Mặt mang ý cười, nhìn qua có cảm giác sảng khoái hào phóng như ánh mặt trời. Trình Đình Vũ chào hỏi, tôi có thể ngồi ở chỗ này không? Vệ Tư Quý dịnh một chút mới gật gật đầu. Mời ngồi, cô lâu lắm không có được ngủ ngon. phản ứng đã có chút trì độn. Trình Đình Vũ cũng không cảm thấy kỳ quái. Mắt phải có thể giám định ra tình trạng hiện tại của vệ tư quý, giá trị tinh thần. Cường độ điên cuồng thấp, 72, 90. Đối với một cư dân bình thường không có năng lực mà nói. Vệ tư quý đã duy trì trạng thái rất khác. Cô trước mắt đã ở chung cư số 06 hơn 20 ngày. Rất nhanh thôi sẽ có thể rời đi. Trình Đình Vũ mỉm cười. Tôi mới đến chung cư ngày hôm nay. Vệ tư quý bưng ly cà phê. Thanh âm bình tĩnh mà khàn khàn. Nếu cô muốn biết một ít thông tin, tôi có thể nói cho cô. Nhưng hiểu biết của tôi cũng vô cùng hữu hạn. Trình Đình Vũ làm ra vẻ mặt chăm chú lắng nghe. Vệ tư quý khinh lập tức mở miệng. Với cô mà nói, trải nghiệm ở chung cư cũng không tính là hồi ức tốt đẹp. Cư dân trong chung cư sẽ luôn chết một cách khó hiểu trong giấc mơ của họ. Và nỗi sợ hãi và đau đớn do cái chết gây ra sẽ không biến mất ngay cả khi tỉnh dậy. Rất nhiều người bởi vậy mà điên cuồng. Sau đó thực sự chết đi ở thế giới hiện thực. Vệ tư quý nhớ lại. Không phải lần nào tiến vào giấc ngủ cũng sẽ phải vào phó bản. Tần suất trung bình đại khái khoảng 2-5 lần. Người thường sẽ là 1-5, dựa theo thống kê, đêm đầu tiên sau khi vào căn hộ tương đối an toàn. Trình Đình Vũ ánh mắt hơi hơi động, theo lời vệ tư quý, ở lại chung cư lâu ngày, rất nhiều đều là người chơi. Hơn nữa Trình Đình Vũ nhớ rõ, trên diễn đàn nhắc xác suất tiến vào phó bản là 3-5. Vì vậy tỷ lệ giữa người chơi và người bình thường trong tòa nhà chung cư có lẽ là 1:1. Vệ tư quý nhìn người trước mặt, tựa hồ ý thức được điều gì, dò hỏi, cô cũng có năng lực. Trình Đình Vũ gật đầu, mỉm cười, cũng không phải năng lực gì đặc biệt. Vệ tư quý khinh hỏi thêm, đưa ra thêm manh mối, dựa theo kinh nghiệm, leo thang chết sẽ chậm hơn ở ý một chỗ. Hơn nữa có thể tìm kiếm manh mối ở các ảo cảnh ở mỗi một tầng phó bản. Từ tầng 5 trở đi. Tiếp tục lên trên sẽ có các phòng có thể mở cửa. Trong phòng có thể gặp phải vật phẩm có tính công kích. Cũng có vật phẩm khôi phục thể lực. Nhưng chú ý không thể dừng lại lâu ở một nơi. Nghe người ta nói, trong chung cư đã có người tìm ra được cách thức thoát phó bản tương đối an toàn. Nhưng tin tức này chưa được nhân viên chung cư chứng minh. Trình Đình Vũ một bên suy nghĩ, một bên nói. Cảm ơn đã nhắc nhở. Vệ tư quý an tĩnh một lát. Đột nhiên hỏi. Cô liệu có quen biết người nhà tôi? Trong mắt cô ấy, thái độ của Trình Đình Vũ có chút quen thuộc. Trình Đình Vũ ăn ngay nói thật. Tôi vừa gặp anh trai cô 2 ngày trước. Vệ tư quý uống xong một ngụm cà phê cuối cùng. Bưng khay đồ ăn. Gật đầu với Trình Đình Vũ. Tôi về phòng nghỉ ngơi trước. Hy vọng cô có thể bình an vượt qua 30 ngày kế tiếp. Trình Đình Vũ cười tủm tỉm phất phất tay với đối phương. Sau đó nhìn theo vệ tư quý rời đi. Cô vừa rồi chọn dò hỏi vệ tư quý. Là bởi vì trong số những người ở đây, thân phận cô ấy dễ xác định nhất. Bất quá Trình Đình Vũ có thể chủ động tìm người khác giao lưu. Người khác tự nhiên có thể chủ động lại đây tìm cô. Sau khi vệ tư quý rời đi, một người trẻ tuổi người thấu đi lên, cùng Trình Đình Vũ chào hỏi, cô là cư dân mới. Không đợi Trình Đình Vũ trả lời, lại thở dài nói, tôi thì đã ở cái chỗ quỷ quái này hơn 20 ngày rồi. Trình Đình Vũ nhìn đối phương một cái, ăn ngay nói thật, vậy trạng thái của anh cũng thực không tồi. Cách chương.